Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, linh hồn phán đoán. Cái này, thật là quà ăn ngon. Quà đã lâu, Phyllis nuốt động tác mới thả chậm lại. Mỗi khi có còn lại thực khách trải qua lúc, đều biết quăng tới ánh mắt kinh ngạc trên bàn ăn bày đầy đủ kiểu đủ loại hộp cơm. Từ hamburger đến bánh tát, cái gì cần có đều có. Sức nặng đầy đủ 5-6 người hưởng dụng, nhưng bên cạnh bàn lại chỉ ngồi 3 người. Vì thế Laurent còn thu được không ít ánh mắt khinh bỉ. So với đối diện hai tên thon thả cảm động nữ tính, những đồ ăn này đều là bị hắn nhét vào trong bụng, độ khả thi hiển nhiên muốn cao hơn nhiều. Cho nàng trà sát, Laurent bất đắc dĩ nói, đồng thời tâm lý lại có chút vui mừng. Cũng còn tốt dẫn nàng tới chính là cửa hàng thức ăn nhanh mà không phải hàng tốt nhà ăn. Bằng không chớp mắt này liền có thể đem ví tiền của hắn đều ăn hết rồi. Zeller rút ra một cái khăn ướt, giúp Phyllis lau đi nước mắt cùng trên môi váng dầu. Cũng may nữ phù thủy thiên sinh lệ chất, cơ hồ không cần hóa trang trang phục. Bằng không bữa này bao hàm nước mắt cơm trưa sớm đem nàng mặt bôi quét đến rối tinh rối mù. Mà con nhóc đại khái là lần đầu nhìn thấy lại còn từng có đến như thế thê thảm người. Liền ăn khai phong món ăn đều biết hài lòng đến rơi lệ. Lòng thông cảm dĩ nhiên tràn lan. Đối xử nàng thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến. Nơi này còn có bánh quế. Bất quá chúng ta trước tiên có thể tâm sự mộng cảnh sự tình. Thấy nàng ăn được gần đủ rồi, Laurent nhấp một hớp coca, tiến vào chính đề. Ngươi ở đi vào giấc mộng trước, có phát hiện cái gì dị tượng hoặc không đúng nơi sao? Chính là, nàng nhìn bên cạnh Zeller một chút. Không sao, chỉ là thời bé làm mộng thôi. Hắn chớp mắt đạo, ta rõ ràng. Phyllis lập tức rõ ràng ý của hắn. Quả thật nó đã qua rất lâu. Để ta nghĩ nghĩ, lúc đó cũng không có đặc biệt gì. Ta chỉ là giống như thường ngày dựa vào ở cạnh tường chặt đứt ý thức. Như vậy có trợ giúp ta khôi phục nhanh chóng tinh thần. Cũng sẽ không hoàn toàn mất đi cảnh giác. Chặt đứt ý thức sau cũng có thể cảm ứng được biến hóa của ngoại giới. Nàng gật gù. Chỉ là bỏ dở đối với thân thể khống chế, ý thức trầm vào trong hắc ám. Nhưng chu vi xuất hiện nguy hiểm lúc, ta vẫn có thể phát giác được. Vậy cũng không phải từ thị giác hoặc thính giác truyền lên tới, mà là một loại không nói ra được cảm thụ. Thật giống như trong cõi u minh có người đang nhắc nhở ta. Celine xưng loại hiện tượng này là tiềm ẩn liên tiếp. Nếu như bị rút vào linh hồn lọ chứa bên trong, đó mới là hoàn toàn an nghỉ, sẽ không có bất kỳ chi giác. Các ngươi đang nói cái gì? Zeller chu mỏ nói, Celine là ai? Một vị thầy thuốc tâm lý. Đại nhân nói chuyện lúc tiểu hài tử không muốn ngắt lời rồi. Laurent liếc nàng một cái, cảm thấy nhàm chán, liền đi trong công viên đi một chút, xem người khác câu cá chơi diều đều được, không muốn cách chúng ta quá xa. Tiểu cô nương bất mãn mà hừ một tiếng, cầm lấy bánh quế đi ra cửa tiệm. Không quan trọng lắm chứ. Phyllis xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn bóng lưng của nàng hỏi. Không có chuyện gì, cái thời đại này chị An trình độ rất cao. Người bình thường cũng lừa không được nàng. Laurent nhún nhún vai, ngươi nói tiếp. Vâng, một khi tiến vào ngủ cấp độ sâu, ta nên nổi một mảnh không có bến bờ trong bóng tối mới đúng. Nơi đó không có tia sáng, không có âm thanh, cái gì đều không tồn tại, cũng cái gì đều làm không được. Cổ nữ phù thủy dừng một chút, chẳng qua lúc này xuất hiện cảnh tượng lại thành ngài ở mộng cảnh thế giới bên trong chỗ ở. Lúc đó ta kinh ngạc quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. May là rất nhanh sẽ nhìn thấy ngài. À, Laurent suy tư chốc lát, nói cách khác, lần này ngủ say cùng thường ngày chỗ bất đồng duy nhất chính là ngươi ở ta bên trong pháo đài. Cũng chỉ có cái này bất đồng. Phyllis đem cuối cùng một nhánh bánh quế nuốt xuống bụng, hài lòng thở dài, nhìn thấy màu vàng ống nhọn một chút biến mất ở cổ nữ phù thủy trong miệng. Lô răng trong đầu bỗng nhiên lóe qua một ý nghĩ. Cột sáng, cái gì? Ngươi không phải nói, khi ta ngủ lúc, sẽ xuất hiện khổng lồ, giống như tường thành thông thường rộng lớn cam cột sáng vàng sao? Là như vậy không sai. Phyllis hơi run run, dường như ý thức được cái gì, mà ngươi đồng dạng có được cột sáng, đúng không? Ý của ngài phải, chúng ta cột sáng trùng điệp ở cùng nhau. Không sai. Biên cương trấn lãnh chúa thành bảo chỉ là một tòa phổ thông đá xây kiến trúc. Không thể làm ngươi liên tiếp đến trong giấc mộng tới. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cột sáng là chúng ta trung điểm. Lô răng đột nhiên vỗ xuống bàn tay. Nhưng chỉ dựa vào cột sáng trùng điệp cũng không được. Bằng không Anna cùng dạ oanh các nàng sớm nên đã tiến vào mộng cảnh thế giới mới đúng. Chặt đứt ý thức có lẽ mới là mấu chốt. Liên quan với Tazira nữ phù thủy hết thảy trong miêu tả. Linh hồn một từ vẫn để hắn khá khó hiểu. Bất kể là thần phạt võ sĩ thể xác, vẫn là tạo hình quái dị sinh vật vật dẫn. Tazira kẻ có sống sót đều là thông qua di chuyển linh hồn tới thực hiện đối với chúng nó điều khiển. Có thể, cái gì là linh hồn? Dựa theo Lô Răng lý giải, linh hồn là suy nghĩ cùng ký ức tổng hợp thể. Do neuron thông qua luồng điện lẫn nhau mà sinh thành hiện tượng. Cũng không thực tế tồn tại đồ vật. Cũng không cách nào rời khỏi thân thể mà kéo dài. Nhưng văn minh dưới lòng đất linh hồn hạch tâm lại đánh vỡ này một quan niệm. Không chỉ đem linh hồn đã biến thành có thể bỗng dưng tồn tại vật chất. Còn có thể mang theo nó bốn phía di chuyển. Mới bắt đầu hắn không rõ ràng mà đem đổ cho ma lực kỳ diệu. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, rất có thể cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm nếu như suy nghĩ cùng ký ức đều có thể bị phân tích đây. Giả thiết cột sáng cùng ma lực toàn bộ đến từ Hồng Nguyệt. Như vậy cái gọi là linh hồn đồng dạng có khả năng như thế làm khởi động linh hồn hạch tâm một sát. Na kia, bị lấy ra linh hồn người liền ở Hồng Nguyệt bên trong hình thành một phần ký ức thể hoàn chỉnh. Cột sáng chẳng qua là vẫn chuyển thông đạo, bởi vậy mới tạo thành linh hồn di chuyển biểu tượng. Căn cứ Pasa lời giải thích, bởi ma lực chuyển hóa quá mức phức tạp, cho nên thần linh tiếp nhận quá trình này. Biểu hiện chính là ở cột sáng phẩm chất, trước không luôn có chính xác không? Nếu chỉ là bắt trước ký ức, quả thật muốn so với ma lực cụ hiện, bỗng dưng tạo vật dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy thần phạt nữ phù thủy đỉnh đầu cột sáng như thế bé nhỏ cũng có thể nói còn nghe được. Theo cái này dòng suy nghĩ phỏng đoán xuống, mộng cảnh thế giới mức độ phức tạp vượt qua đại đa số nữ phù thủy năng lực. Cột sáng mới biết khác nào tường thành giống như tráng kiện. Làm Phyllis ở trong phạm vi này gián đoạn ý thức lúc. Nàng ở vào Hồng Nguyệt bên trong suy nghĩ liền cùng mộng cảnh thế giới sinh ra giao tiếp. Do đó xuất hiện liên tiếp mộng cảnh dị tượng, Lô Răng càng nghĩ càng hưng phấn, trước vẫn chăm chú suy nghĩ mà không lấy ra được kết luận. Hiện tại đều có thể từ cái này giả thiết bên trong tìm tới một cái nhìn như giải thích hợp lý. Nếu như đúng là bởi vì cột sáng trùng điệp dẫn đến này một nguyên nhân, vậy có nghĩa là mộng cảnh thế giới quả thật cũng là thuộc về Hồng Nguyệt một phần mượn Zeller Linh. Hồn chiến trường. Hắn ở cái này trường quản ma lực, thần vực, lưu lại một mảnh thuộc về mình dấu chân. Chính đáng hắn định đem phần này phán đoán nói cho Phyllis lúc. Cách vách nhà ăn bỗng nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Cửa sổ kiếng mảnh vỡ rơi đầy đất. Mọi người thất kinh từ trong điếm thoát đi. Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu cứu hỗn tạp một mảnh. Liên quan khai phong quán ăn thực khách cũng hoảng loạn lên. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.